Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, còn sống. Ta liền gả cho ngươi. Bao Quát Trúc Vô Song nhìn thấy cái này bốn bản công pháp tất cả đều hai mắt phát sáng. Bởi vì bọn hắn hiện tại quá cần như vậy cao giai công pháp. Cái này bốn bản công pháp chúng ta có thể tất cả đều lấy đi sao? Phó Linh Thanh hỏi Tề Duệ. Hẳn là có thể chứ. Tề Duệ không có phát hiện có cái gì không đúng nói. Tề Duệ, người muốn cái nào bản lấy trước đi. Trúc Vô Song đầu tiên nói ra. Những người khác tất cả đều dùng sức gật đầu biểu thị đồng ý. Tề Duệ cười cười nói ra. Ta thật không cần. Bởi vì ta hiện tại thân pháp cùng kiếm quyết đều là huyền giai trung phẩm. Đao quyết kia về Tư Nam cùng đồng lộ. Kiếm quyết ta cùng Linh Thanh muốn. Thân pháp mọi người chúng ta đều học một ít. Chấm ngoặc kép. Trúc Vô Song an bài. Tề Duệ đánh gãy nói ra. Tùy ba độ yên thân pháp thích hợp nữ hài tử học. Nghịch thủy tiêu giao du thích hợp nam nhân. Tử lương sư huynh không có đạt được thương pháp cũng đừng tiếc nuối. Trở lại học viện ta sẽ đem ngươi thương chiến lực gia trì tăng lên tới một. Được không? Tề Duệ là lo lắng phòng tử lương trong lòng không công bằng có khác ý nghĩ. Nhưng hắn giống như thực vì Trúc Vô Song các nàng cao hứng. Nói ra, ta tuyệt không tiếc nuối. Có thể được đến một cây huyền giai hạ phẩm lôi minh thương ta đã rất thỏa mãn. Thật, tử lương sau khi trở về ta đem điểm cống hiến đều cho ngươi. Ngươi đi hối đoái huyền giai hạ phẩm xích viêm thương quyết. Trúc Vô Song nói ra. Đúng, ta điểm cống hiến cũng tất cả đều cho ngươi. Phó Linh Thanh cũng tranh thủ thời gian phụ họa nói. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi. Phòng tử lương rất là cảm động nói ra. Tốt, chúng ta cầm lên những công pháp này rời đi nơi này đi. Tề Duệ luôn luôn có loại không tốt lắm cảm giác nói ra. Khi bọn hắn đem công pháp cầm vào tay thời điểm, đột nhiên nữ nhân pho tượng két chi động. Nó là giơ chân lên dẫm hướng bàn trước 6 người. Chiến lực 500 chiến khôi. Chạy mau, Tề Duệ thực sự không nghĩ tới có người thế mà lại tốn thời gian phí sức rèn đúc lớn như vậy một. Cái không có gì sức chiến đấu chiến khôi. Liền lôi kéo bên người Trúc Vô Song cùng phòng tử lương quay đầu liền chạy. Phó Linh Thanh, đồng lộ cùng Tư Nam cũng đã đuổi theo. Liền phát hiện chạy ở trước mặt bọn họ Tề Duệ phóng xuất ra 3 cái bất tử thảo võ hồn. Quấn quanh, Tề Duệ một tiếng hô. Tại cự hình chiến khôi dưới chân đột nhiên xuất hiện mấy cái rễ cây thực vật cuốn lấy đang chuẩn bị. Cất bước nó. Oa, thật là lợi hại. Đây là võ hồn kỹ năng sao? Phó Linh Thanh nhất kinh nhất xạ hô. Đi mau. Ta chỉ có thể cản trở nó thời gian 3 cái hô hấp. Tề Duệ vừa rồi tại đại chiến 12 cái ngân trang chiến khôi đều không có sử dụng cái này. Triển nhiễu kỹ năng. Hiện tại không thể không dùng. 3 hơi đã rất tốt. Bởi vì dựa theo tốc độ của bọn hắn 3 hơi đã cùng chiến khôi kéo ra mấy chục mét khoảng cách. Tề Duệ. Đại điện này đang run rẩy. Trúc Vô Song rất lo lắng hô. Người kiến tạo bí cảnh này đơn giản chính là tên hỗn đản. Hắn căn bản cũng không muốn người tiến vào nơi này còn sống rời đi. Thật không nghĩ tới bốn bản công pháp chính là phá hủy đại điện này chốt mở. Tề Duệ nói ra, phá hủy, nơi này muốn bị phá hủy sao? Đúng, là phải bị phá hủy. Chúng ta mau chóng rời đi. Nhanh, còn kịp sao? Ta vừa rồi nhìn qua bí cảnh địa đồ. Đại điện phía sau chính là lối ra khác. Theo ta đi, Tề Duệ nói liên tục cho cự hình chiến khôi phóng thích quấn quanh. Nhưng về sau căn bản là không được cái tác dụng gì. Tề Duệ ý nghĩ cho dù là cản trở nó nửa hơi đều được. Bên ngoài đại điện mặt giống như có cái gì. Trúc Vô Song hô, Tề Duệ hướng phía trước xem xét không khỏi là lông mày nhíu chặt. Vừa rồi liền kỳ quái dược viên nơi đó thi thể đi nơi nào. Hiện tại mới hiểu được nguyên lai là bị trong bí cảnh một cái kim tình xích vũ điêu yêu thú ăn hoặc là điêu đi, không cần sợ, nó hiện tại chỉ là tứ giai yêu thú. Giết, bởi vì bí cảnh bên trong bố trí pháp tắc, vượt qua tụ nguyên cảnh hết thảy sinh vật đều sẽ bạo thể mà chết. Cho nên Tề Duệ biết con yêu thú này cũng không ngoại lệ. Tề Duệ bọn hắn vừa chạy ra đại điện, phía sau cự hình chiến khôi cũng theo sát lấy đi ra. Theo nó di động, đại điện ào ào sụp đổ. Hỏa vũ tiễn, Tề Duệ không có phóng thích hỏa loan võ hồn, chỉ dùng cơ sở chiến lực thả ra 12 đạo hỏa loan yêu diễm hỏa diễm tiễn. Bọn chúng tất cả đều công kích về phía đang chờ bọn hắn cái kia đại điêu. Phàm là yêu thú đều sợ lửa. Chỉ cần không phải hỏa thuộc tính loài chim càng sợ. Đại điêu thấy không xong dương cánh đằng không mà lên, đi. Tề Duệ dẫn đầu hướng bí cảnh cửa sau chạy tới. Vốn định luyện hóa hai cái chiến khôi. Rất để hắn tiếc nuối là không có thời gian. Cự hình chiến khôi còn tại đuổi. Đằng không mà lên đại điêu cũng xoay hai vòng. Bất quá nó tựa như là cố kỵ Tề Duệ hỏa loan yêu diễm cho nên cũng không có xuống tới. Thương Vân Tông, tông chủ. Không xong. Sát trận bí cảnh giống như xảy ra chuyện. Thương Vân Tông nhị trưởng lão Cổ Sùng Huy hướng tông chủ Thương Hành Nhất báo cáo. Ta cũng cảm thấy. Lập tức phái người tới nhìn xem. Hiện tại nội viện đệ tử Cao Thiên Hạo, Hàn Ngọc bọn hắn ngay tại bí cảnh bên ngoài. Ta để Tề Lỗi bọn hắn đi qua một chuyến đi. Tốt, nói cho Tề Lỗi nếu như phát hiện có người sống từ bí cảnh đi ra. Cần phải đem bọn hắn có được đồ vật đoạt lại. Thương Hành Nhất tham lam nói ra. Đồng Lương Sơn sát trận bí cảnh bên ngoài Thiên Hạo sư huynh. Bí cảnh này làm sao rồi? Mộc Nguyệt Vân lo lắng Tề Duệ an toàn hỏi. Nàng lo lắng như vậy Tề Duệ cũng là có nguyên nhân. Bởi vì nàng tại Mộc Nguyên Ly trong phủ ở thời điểm. Mộc Kỳ Lân cũng bởi vì nàng tư sắc muốn khi dễ chiếm lấy nàng. Mà lại nghĩa mẫu Hoa Tuấn Đình cũng có để nàng gả cho Mộc Kỳ Lân ý tứ. Về sau cũng là nàng không chịu thua kém thi vào Thương Vân Tông. Lúc này mới thoát đi Mộc Kỳ Lân ma trường. Khi nàng trở về nghe nói Tề Duệ thiến hắn rốt cục yên tâm. Đây cũng là nàng vẫn muốn làm không dám làm sự tình. Kể từ đó nghĩa mẫu cũng sẽ không lại có ý đồ với nàng. Cho nên đối với Tề Duệ là trong lòng còn có cảm kích. Đây chẳng lẽ là Tề Duệ bọn hắn làm ra động tĩnh. Cao Thiên Hạo cũng rất kỳ quái. Bí cảnh thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Động tĩnh này cảm giác tựa như muốn thiên băng địa liệt đồng dạng. Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Hạo hỏi, lui ra phía sau trông coi. Nếu như phát hiện Tề Duệ bọn hắn tốt nhất bắt sống. Bởi vì ta phải biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cao Thiên Hạo hiện tại phi thường hy vọng có người sống từ trong bí cảnh đi ra. Sát trận bí cảnh bên trong Tề Duệ bọn hắn đã đến bí cảnh lối đi ra. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là nơi này lại có 12 cái chiến lực 250 mạ vàng chiến khôi. Đang thủ hộ, Tề Duệ, chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Vô Song theo bản năng hỏi. Nàng đã đem Tề Duệ xem như chủ tâm cốt. Để ta ở lại cản bọn hắn. Các ngươi ra ngoài, Tề Duệ hô, như vậy sao được, dựa theo Trúc Vô Song nhân phẩm của nàng làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Cho nên căn bản cũng không đồng ý, để cho các ngươi làm gì liền làm cái đó. Không nên hỏi nhiều, các ngươi lưu lại có thể làm gì. Không cần liên lụy ta, yên tâm ta không có việc gì. Đi mau. Nói Tề Duệ lần nữa phóng xuất ra 12 đạo hỏa loan yêu diễm hấp dẫn lấy 12 cái màu vàng chiến. Khôi, Tề Duệ, nhất định phải đi ra. Chỉ cần ngươi còn sống đi ra, ta Trúc Vô Song nguyện ý gả cho ngươi. Trúc Vô Song nói lời kinh người. Phó Linh Thanh các nàng biết lớp trưởng thật không phải nói lấy chơi. Bởi vì nàng xưa nay không nói đùa. Gả cho ta, tốt, chờ lấy ta. Tề Duệ cũng là không nghĩ nhiều đáp ứng. Hắn bản ý chính là muốn cho bọn hắn mau chóng rời đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.